thuyết pháp. Tối hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục nói về các cái pháp chướng ngại tới Buddha tiếp theo. Thì một cái chướng ngại tiếp theo đó là cái việc mà xây dựng hay là chúng ta có những cái kế hoạch phát triển. Thế thì thường thường cái ý tưởng của Đức Phật đó là nó chi túc và biết đủ. Nhưng mà cứ dần dần theo năm tháng thì là chúng ta lại luôn luôn có thêm các cái kế hoạch mở rộng và phát triển. Nếu như mà cái việc mở rộng và phát triển như thế này thì lúc nào ở trong thiền viện mọi người cũng bận rộn với cái việc xây dựng, làm việc này, việc kia. Và như vậy thì nếu như chúng ta tới các cái trung tâm thiền hay là các cái thiền viện để thực hành thì cũng không bao giờ hết được các cái lo lắng cả. Mặc dù là chúng ta đi tới để thực hành thiền nhưng mà vẫn cứ phải để tâm tới các cái công việc ở nhà, các cái công việc về xây dựng, về sửa sang, vân vân. Và như vậy thì nó cứ liên tục, không bao giờ chấm dứt, và nó cũng là một cái cản trở trong cái việc thực hành. Và đối với người cư sĩ đại gia thì cũng vậy, chúng ta cũng có rất nhiều các cái công việc mới, rồi kế hoạch mới, các cái kế hoạch làm ăn, rồi việc này việc kia. Và như vậy thì mặc dù có thể là thu xếp cái thời gian để tới các cái trung tâm thiền, nhưng mà đầu óc chúng ta lúc nào cũng cứ phải nghĩ tới các cái công việc mình cần phải làm, các cái việc, các cái kế hoạch không bao giờ nó ngừng nghỉ cả. Thì chính vì vậy đây nó cũng là một cái rào cản trong cái việc thực hành. Thì dĩ nhiên là chúng ta cũng có cái kế hoạch để làm chuyện này chuyện kia, cái điều đó thì hẳn là như vậy rồi. Thì dĩ nhiên là có một cái chùa hay là ở nhà chúng ta có những cái công việc của mình, vân vân. Thì là chúng ta bao giờ cũng vậy, có các cái kế hoạch làm chuyện này chuyện kia. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng không quên một cái điều, đó là cái việc thực hành giáo pháp, việc thực hành thiền, nó cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và cần phải ý thức được cái điều như vậy để chúng ta hướng tâm tới cái việc thực hành hơn. Và khi đã ý thức được điều đó thì có nghĩa là chúng ta vừa lên được kế hoạch cho cái việc làm của mình, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng dành cho thời gian thực hành giáo pháp. Chính vì vậy mà quý vị có thể vẫn thực hành, nhưng mà chúng ta vẫn có đạt được cái việc thực hành giáo pháp mà không có bị ảnh hưởng bởi các cái việc lên kế hoạch, các cái công việc của mình. Như vậy thì có nghĩa là khi mà ở trung tâm thiền thì chúng ta hãy toàn tâm toàn ý, chúng ta tập trung vào cái việc thực hành của mình, và cũng đừng có nghĩ ngợi, suy nghĩ nhiều đến cái công việc mà mình cần phải hoàn thành, mình cần phải làm. Và như vậy là cùng lúc thì chúng ta cũng sẽ hoàn thành được cái kế hoạch của mình. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cũng thực hành được giáo pháp. Rồi một cái nữa đó là cái việc mà chúng ta phải đi lại, di chuyển nhiều, đi lại nơi này nơi kia. Thì có thể là các cái vị sư là cũng hay đi lại rất là nhiều, hay là chúng ta được mời đi dự chỗ này chỗ khác, đi làm đám rồi chuyện này chuyện kia. Nói tóm lại là hay phải đi lại rất là nhiều. Và nếu đi lại nhiều như vậy thì nó cũng ảnh hưởng tới cái việc thực hành, và đây nó cũng là một cái rào cản. Thế thì mọi người thấy là nhiều khi là người ta cũng hay có cái đi lại, rất là thích đi lại chỗ này chỗ kia để thăm viếng. Có thể là đến, nhất là những người Phật tử hay là các cái vị tu sĩ là thích đến Ấn Độ để rồi hành hương, thế rồi đi các nước, đặc biệt là đi Mỹ, rồi châu Âu, rồi Canada, Úc, vân vân, thì rất là đi lại rất nhiều, đặc biệt là những cái nơi mà có nhiều các cái thắng cảnh, các cái di tích, vân vân. Hay là người ta cũng lại thích là đi thuyết pháp, đặc biệt là các cái vị sư nhiều khi lại được đi mời để thuyết pháp nói đạo, cũng hay phải di chuyển, hay phải đi lại, thế rồi là đến nơi rồi chia sẻ rồi thảo luận, vân vân. Và liên tục như vậy, nếu như mà phải đi lại di chuyển nhiều như thế, thì đến lúc mà chúng ta ngồi hành thiền đó, thì là lúc nào mình cũng hay lên kế hoạch để suy nghĩ về những cái việc mà di rời, chuyển từ chỗ này đi chỗ kia, vân vân. Và như vậy thì cũng rất là khó để có thể tập trung cho cái việc hành thiền. Và cái việc hành thiền của chúng ta đó là phải tập trung vào các cái đối tượng, những cái đề mục khi mà chúng ta thực hành. Mà nếu như chúng ta có thể làm tốt quan sát ở trên các cái đề mục đó, thì những cái việc mà lên kế hoạch cho các cái chuyến đi như thế này thì từ từ nó sẽ giảm dần, và chúng ta có thể tập trung được hơn trên cái đề mục thực hành của mình. Và như vậy thì nó sẽ không còn là một cái rào cản. Thế còn nếu không thì chúng ta cứ hay suy nghĩ, hay lên cái kế hoạch đi lại, thì đến lúc mà mình tới trung tâm thiền, chúng ta thực hành, thì lúc nào nó cũng xuất hiện ở trong đầu. Và như vậy thì chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến nó, và chính nó cũng lại là một cái rào cản. Cái thứ bảy đó là Nyati Paripoda, tức là một cái rào cản. Ở đây đó là những cái người thân quyến của chúng ta. Thì đối với người tu sĩ thì đó là cái người thầy tổ của mình, là cái người hướng dẫn, những cái người tế độ cho mình. Thế còn ở trong gia đình thì đó là bố mẹ, là vợ chồng, là con cái, là người thân của chúng ta. Thế rồi nếu như mà thầy tổ hay là cha mẹ chúng ta mà có bị bệnh, bệnh những cái căn bệnh mà cần phải có người chăm sóc, thì là buộc là chúng ta phải dành thời gian để chúng ta lo lắng, chúng ta chăm sóc cho những cái người bệnh này. Và nếu như mà cái bệnh tật mà nó dài thì là cái thời gian chúng ta cũng phải mất nhiều thời giờ hơn. Và như vậy thì nó cũng lại là một cái cản trở. Mặc dù là chúng ta phải có trách nhiệm, cái điều đó thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà với cái trách nhiệm đó thì nó cũng sẽ khó khăn nếu như mà chúng ta cứ phải thực hiện một cái bổn phận trong một cái khoảng thời gian rất là dài. Thì như vậy ở đây những cái người thân quyến của chúng ta hay là thầy tổ của chúng ta, khi họ gặp phải các cái căn bệnh mà chúng ta phải chăm lo, phải lo lắng mất một cái thời gian dài, thì đó nó cũng là một cái rào cản trong việc thực hành. Thì dĩ nhiên nếu như mà thầy tổ hay là cha mẹ chúng ta mà có bệnh thì chúng ta cần phải có cái trách nhiệm để chăm sóc. Đó là bổn phận, là trách nhiệm của mỗi người. Chúng ta không có thể trốn tránh được cái trách nhiệm như vậy. Thì cái điều đó là cái điều dĩ nhiên rồi. Nhưng mà nếu như căn bệnh của thầy tổ hay là cha mẹ chúng ta là những căn bệnh kinh niên, hay nói tóm lại là nó sẽ mất rất nhiều thời gian để chăm sóc, thì lúc này chúng ta cũng cần phải thu xếp. Thu xếp làm sao mà để nó không có bị ảnh hưởng quá nhiều đến cái việc thực hành của mình. Thì quý vị cũng biết là trong cái trường hợp của tôi, thì cái lúc mà tôi quyết định tới trung tâm Vanitarama để hành thiền, thì ông thầy của tôi lúc này lại đổ bệnh, tức là vì ngài cũng rất là lớn tuổi, ngài đã 85 rồi. Mà lúc đó thì tôi lại rất là muốn thực hành, rất là muốn để đi hành thiền, nó có một cái thúc đẩy rất là mạnh mẽ. Thế nhưng mà tôi lại là cái người đệ tử duy nhất, nói tóm lại là một thầy một trò, không biết làm thế nào mà mình đi thì không có ai có thể chăm sóc được cho thầy. Thì chính vì vậy mà tôi lại phải thu xếp một cái vị sư để đến chăm lo cho ngài, để tôi có thể yên tâm đi thực hành. Thì chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải cân đối để xem là cái bổn phận, trách nhiệm của mình, cũng như là cái việc dành thời gian cho cái thực hành. Nếu như mà chúng ta thực sự chúng ta muốn thực hành, chúng ta có một cái nhiệt tâm, chúng ta rất là nhiệt huyết để thực hành giáo pháp, thì lúc nào chúng ta cũng tìm ra được cái cách thức, chúng ta tìm ra được cái lối thoát, kể cả trong những cái trường hợp khó khăn, trong những trường hợp tưởng chừng như là không có thể giải quyết được. Nhưng mà nếu mà chúng ta thực sự có một cái sự thúc đẩy mạnh mẽ, thì bao giờ chúng ta cũng có được cái giải pháp cho cái vấn đề của mình. Thì chính vì vậy ở đây chúng ta cũng cần hiểu đó là ưu tiên cho cái việc thực hành, mặc dù là chúng ta cũng phải có các cái bổn phận lo lắng cho thầy tổ của mình, cho cha mẹ mình. Thế thì cái vấn đề ở đây đó là nhiều khi trong các cái quan hệ giữa thầy rồi trò, hay là quan hệ giữa cha mẹ và con cái thì nhiều khi lại có một cái sự dính mắc. Chúng ta hay có cái sự dính mắc, con người là vậy, rất dễ dàng dính mắc với nhau. Và nếu mà dĩ nhiên là lo cho nhau thì đó là bổn phận rồi, nhưng mà chúng ta lại hay là lo lắng quá rồi dính mắc quá, và như vậy thì nó cũng sẽ rất là khó khăn. Thì nhiều khi là mình cũng định đi để tới trung tâm thiền để thực hành, thế nhưng mà như vậy thì lúc nào cũng có cái cảm giác là nó không yên tâm, nó bất an, vì không biết là đi như vậy thì ở nhà người khác lo thì là có đảm bảo hay không, rồi không biết là cái điều gì xảy ra, vân vân. Thì chính vì vậy là nó có cái sự dính mắc. Và cái thời Đức Phật cũng vậy, thì có một cái gia đình nọ thì cha mẹ cũng xuất gia và cái đứa con thì cũng xuất gia, là tỳ kheo ni và là sa di. Thế nhưng mà đến khi mà họ xuất gia như vậy thì họ phải ở tách biệt ra, thì tỳ kheo là phải ở một nơi, rồi tỳ kheo ni thì ở một nơi khác, thế rồi sa di thì cũng ở một nơi, mà trong khi thì họ lại rất là yêu thương, rất là gắn bó với nhau, nên là họ muốn là làm sao mặc dù là đã xuất gia rồi nhưng mà lại phải ở gần nhau. Nhưng mà điều đó thì lại không có thể thực hiện được. Thế là cuối cùng họ lại xả y, để rồi lại sống cùng với nhau, quần tụ với nhau. Đó thì quý vị thấy là nó khó khăn như thế nào nếu như mà chúng ta trong các cái quan hệ thầy trò hay là quan hệ cha mẹ và con cái mà nó có cái sự dính mắc như vậy, thì nó cũng là một cái rào cản trong việc thực hành của mình. Thế thì nhiều khi là giữa thầy trò là luôn luôn có cái sự dính mắc, cái ông thầy thì muốn là thôi thì tất cả là cứ phải ở trong cái thiền viện đó, thì thầy trò ngày nào cũng gặp mặt nhau, nhìn nhau, thì như vậy mới thấy nó vui tươi, rồi nó mới an tâm. Thế rồi nếu mà ông trò có định đi để hành thiền ở đâu đó thì thầy có vẻ cũng không có hoan hỉ vui vẻ lắm, vì như vậy lại xa nhau, hàng ngày thì không có được nhìn rồi gặp nhau. Thế là đâm ra là cũng không muốn, là làm sao thì thôi, thì làm gì thì làm, nhưng mà cứ phải ở trong chùa. Rồi trong những cái trường hợp khác thì ở gia đình cũng vậy, thì cha mẹ cũng không có muốn con cái là đi hành thiền lâu, thì sợ là như vậy thì cũng nhớ. Thế rồi con cái thì cũng vậy, nếu mà cha mẹ có định đi hành thiền thì cũng lại lo lắng, không biết là cha mẹ đi như thế thì liệu là có đảm bảo hay không, tại vì là rất nhiều những cái điều nó có thể xảy ra. Thì sở dĩ như vậy là do có cái sự dính mắc với nhau. Dĩ nhiên là chúng ta cần phải lo lắng cho nhau, nhưng mà chớ có quá dính mắc. Thế thì chúng ta cũng cần phải hiểu là trong cái cuộc sống của mình mà để thực hành giáo pháp, để hiểu được giáo pháp thì cái điều đó là rất là quan trọng, nó là một cái ưu tiên đối với mỗi người chúng ta. Thì chính vì vậy nếu như mà có những cái sự dính mắc như thế này thì chúng ta lúc nào cũng muốn ở gần nhau, và rất là khó để có thể xa nhau, thì rất là khó để mà chúng ta có thể thực hành giáo pháp, đặc biệt là khi mà chúng ta cần phải rời bỏ, rời xa nhau để đi thực hành ở một cái nơi nào đó xa, thì có cái sự dính mắc ở đó nó lại là một cái rào cản. Và cái rào cản thứ 8 đó là bệnh tật. Nhiều khi là chúng ta muốn thực hành thế nhưng mà lại bệnh tật, mà đã bệnh tật là chúng ta lại phải cần chăm lo cho cái thân này, thế rồi là phải uống thuốc. Nhiều khi là có bệnh lại ăn theo một cái chế độ rất là đặc biệt, chứ còn nếu mà người ta cho gì ăn đấy thì lại không được, vì là bệnh thì nó đâu có chấp nhận là cái việc có gì ăn đấy, là nó lại phải đòi hỏi một cái chế độ ăn riêng, một cái chế độ đặc biệt mà dành cho người bệnh. Thế thì trong những cái trường hợp như vậy thì quả thật nó cũng lại là một cái khó khăn, một cái rào cản nếu mà chúng ta gặp phải các cái căn bệnh, đặc biệt là trong những cái lúc mà chúng ta muốn đi thực hành, muốn đi hành thiền như thế này, thì bệnh tật ở đây nó cũng là một cái rào cản. Và chúng ta có cái thân này, tức là sẽ có bệnh rồi. Cái xác thân này của chúng ta đã có thân là có bệnh, cái điều đó là không có thể tránh khỏi. Và rồi là liệu là chúng ta sống được bao lâu thì cái điều đó cũng chẳng có ai có thể nói được, chẳng có cái gì có thể chắc chắn cả. Mặc dù là nhiều khi chúng ta cảm thấy như là mình có vẻ khỏe lắm, khỏe mạnh đấy, Thế nhưng mà đột nhiên mà đi khám bệnh thì tự nhiên là thấy nó những cái căn bệnh rất là hiểm nghèo, có khi lại mắc phải những cái căn bệnh ung thư gan, ung thư phổi, ung thư dạ dày, vân vân. Tức là những cái căn bệnh mà chúng ta không có thể lường được, không có thể tiên liệu, tiên đoán được trước. Thì cho dù là có những lúc chúng ta cảm thấy khỏe, nhưng mà đùng một cái là nó đổ bệnh. Thế rồi cái sự sống của chúng ta thì cũng chẳng ai có thể nói trước được là bao lâu. Mặc dù là bây giờ chúng ta còn trẻ trung, chúng ta còn khỏe mạnh, nhưng mà mọi sự nó đều thay đổi, mọi sự nó đều vô thường. Thì chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải quán tưởng, cần phải hiểu về cái điều này. Nếu như mà chúng ta còn cảm thấy là mình đủ khỏe thì chúng ta nên bắt tay thu xếp vào cái việc thực hành, nên lo lắng quay về với giáo pháp để chúng ta thu xếp cho cái cuộc đời mình. Và đừng có suy nghĩ rằng thì tôi còn sống, tôi còn khỏe mạnh lắm thì vậy còn yên tâm, thì hãy cứ để đấy đã, thì bây giờ đang còn nhiều việc phải lo toan, thôi thì cứ để đến 60 rồi hay là 70 thì lúc đó tôi sẽ bắt tay vào tu, thì lúc đấy cũng chưa muộn. Nhưng mà mọi chuyện nó không phải lúc nào cũng diễn ra như chúng ta suy nghĩ đâu, vì mọi chuyện nó luôn luôn là vô thường, cái điều gì nó cũng có thể xảy ra. Và ý thức được cái điều đó thì nếu mà chúng ta cảm thấy mình còn đủ khỏe tạm bệnh là chúng ta cũng nên thu xếp để bắt tay vào việc thực hành. Mặc dù là chúng ta có thể là bị bệnh, nhưng mà cái căn bệnh đó nó cũng không có quá nguy hiểm, không có quá kinh niên và không có quá nặng, thì chúng ta vẫn có thể thực hành được. Vậy thì bất kể lúc nào, nếu mà sức khỏe cho phép, thời gian cho phép, thì chúng ta cũng nên nhanh chóng để thu xếp để thực hành giáo pháp. Nếu như mà quý vị tới bệnh viện thì chúng ta thấy là trong bệnh viện có rất nhiều người mặc dù là trẻ, còn rất là trẻ, nhưng mà lại rất nhiều các căn bệnh, đủ các cái loại bệnh khác nhau. Rồi nếu mà chúng ta đến một cái trại dưỡng lão chẳng hạn, thì chúng ta thấy là cái tuổi già thì người ta cũng xuất hiện rất nhiều các cái căn bệnh, những cái căn bệnh hiểm nghèo, đủ các cái thể loại. Thế thì chừng nào mà chúng ta còn cảm thấy là mình ăn được, mình đi được, chúng ta còn hoạt động được, thì chúng ta nên bắt tay ngay vào cái việc tu tập, và đừng để cho nó quá muộn, để đến khi mà chúng ta nằm bệt một chỗ rồi ăn uống không được, đi lại không được, thì lúc đó nếu mà chúng ta có muốn thực hành đi chăng nữa cũng không có thể nào chúng ta làm được cái điều đó. Lúc đó là hoàn toàn là cái thân thể của chúng ta nó không làm theo cái ý của mình nữa. Thì chính vì vậy khi mà cái lúc nó còn đang tạm đủ khỏe, chúng ta tự mình ăn được, không có phải ai bón cho ăn, thế rồi chúng ta tự đi được, chúng ta tự mình có thể làm được các cái công việc, thì cái điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải ý thức và bắt tay ngay vào cái việc thực hành trước khi nó quá muộn, trước khi mà chúng ta trở nên là nằm một chỗ, trước khi mà chúng ta lại phải có người bón cho ăn, và lúc đó thì cái việc thực hành của chúng ta nó dường như là không còn có thể được nữa. Trước khi mà sang Việt Nam thì tôi có một cái người thân là một cái cô, là cái người trong gia đình, cái người bà con họ hàng, thì là bị cái căn bệnh rất là hiểm nghèo và phải đưa lên chữa trị ở Mandalay. Và rồi cuối cùng thì cái căn bệnh đó nó nặng quá, bệnh viện không có thể chữa chạy được, đâm ra là họ trả về cho gia đình để đưa bà ta là trở về cái ngôi làng. Thế thì cái ngày 12 tháng 4 thì tôi gọi điện về trung tâm của mình, thì mới được biết tin là bà ấy đã qua đời. Và bà đã qua đời vào một cái ngày trước đó, tức là ngày 11 tháng 4. Rồi cái thời điểm đó là đang vào cái lễ Tết tạt nước của Hiến Điện, công việc rất là bận rộn. Và rồi đến ngày 20 tháng 4 thì tôi lại gọi điện về trung tâm, thì lúc này mọi người lại báo là ông chồng của bà ta cũng đã qua đời. Thì như vậy là hai vợ chồng, hai cái chết nó chỉ cách nhau có một tuần. Thì như vậy là chúng ta thấy là mọi sự đó đều thay đổi một cách rất là đột ngột và vô thường, không có ai có thể tiên liệu được, không có ai có thể dự đoán được. Và cái chướng ngại thứ 9 đó là cái sự học tập. Thì chúng ta thấy là nhiều khi mà cái việc học của mỗi người đó, những người đặc biệt là những cái người mà theo đuổi cái việc học thì nó sẽ kéo dài, học hết phổ thông rồi lên đại học, rồi hết đại học rồi chúng ta học lên thạc sĩ, thế rồi lại hết thạc sĩ thì là chúng ta học lên tiến sĩ, vân vân. Và cứ như vậy là cái việc học nó sẽ được kéo dài rất là triền miên. Và nếu như mà chúng ta theo đuổi và lo lắng cho cái việc học hành như vậy thì nó cũng rất là khó để có thể tập trung cho cái việc thực hành. Chính vì vậy, theo đuổi cái việc nghiên cứu, theo đuổi cái việc học tập đôi khi nó cũng là một cái rào cản. Và nếu mà chúng ta thấy là nếu mà đã học đúng không, thì khi mà kết thúc một cái học phần này hay là một cái khóa học này thì chúng ta lại thấy là mình lại có nhu cầu lại muốn học một cái khác, thì cứ như vậy chẳng bao giờ nó kết thúc cả, cứ hết cái này rồi đến cái khác, nó cứ triển miên. Mà lại càng học được thì chúng ta lại nhiều khi lại muốn kéo dài hơn, thích học hơn, vân vân, hết cái này đến cái khác. Thế nhưng mà nếu mà chỉ có học không thôi thì không đủ, thì học là phải đi đôi với hành, đặc biệt là đối với giáo pháp của Đức Phật, chỉ học không thôi thì không bao giờ đủ cả. Chính vì vậy mà người ta cần phải cân đối cái thời gian học, người ta có thể học trong vòng 3 năm chẳng hạn, nhưng mà sau đó thì cũng cần dành cái thời gian cho việc thực hành, dành một cái thời gian thích đáng cho cái việc thực hành của mình. Thì như vậy là chúng ta học và đi đôi với hành. Dĩ nhiên là cái việc học là cái việc cần thiết, không ai có thể từ chối hay không ai có thể chối bỏ được cái điều đó. Học hành là cái điều cần thiết. Nhưng mà nếu chỉ có thuần túy là học không thôi thì cho dù là chúng ta đạt được, giành được hết bằng cấp này, bằng cấp khác, chúng ta có được học vị này, học vị khác, nhưng mà nếu mà không có được cái sự thực hành thì không bao giờ nó trở nên hoàn thiện, không bao giờ nó trở nên đầy đủ cả. Đặc biệt là trong giáo pháp, giữa học và hành nó phải có một cái sự gắn kết, có một cái sự khăng khít. Chính vì vậy mà người ta cần phải cân đối giữa cái việc học cũng như là việc thực hành. Thì tôi không biết là ở Việt Nam thì ra sao, thế nhưng mà ở Miến Điện chẳng hạn thì là tất cả tăng ni hay là các cái vị sư rồi sa di và các cái cô tu nữ thì có tất cả khoảng 500.000, nhưng mà cái số mà thực hành hành thiền đó thì là một cái con số quả thực cũng rất là ít ỏi, mà đa phần là mọi người tập trung vào cái việc học, nào là học kinh rồi học luật rồi học về các cái vi diệu pháp, cái tạng thắng pháp, thì họ chủ yếu là muốn học. Nhưng mà nếu mà chỉ có học không như vậy thì không bao giờ chúng ta có được một cái kinh nghiệm thực tế, một cái kinh nghiệm của cái sự thực hành. Thì cho dù là chúng ta có học bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng không có hoàn thiện và không có đầy đủ, vì cái việc học này nó cần phải đi đôi với cái việc thực hành, và chỉ thông qua cái việc thực hành chúng ta mới có được các cái kinh nghiệm, chúng ta mới có được cái sự thực chứng. Và cái điều đó là một cái điều rất là cần thiết để nó gắn kết giữa học và hành. Và ở Miến Điện thì chúng tôi cũng thấy một cái điều, tức là nhiều khi thì họ cũng đã hoàn thành những cái khóa học về Phật Pháp đấy, nhưng mà sau đó thì họ lại tiếp tục là để học cao hơn, họ sang Ấn Độ, sang Thái Lan hay là qua Mỹ và Anh Quốc để tiếp tục cái việc học của mình ở những cái bằng cấp cao hơn. Và rồi là chúng ta thấy thì nhất là đối với giáo pháp thì cái việc thực hành là cái điều rất là quan trọng. Chúng ta có học bao nhiêu đi chăng nữa nhưng mà thiếu đi cái sự thực hành thì cái điều đó cũng không bao giờ nó trở nên đầy đủ, vì cái mục tiêu của những cái người xuất gia, đặc biệt là của các vị tỳ kheo ni vân vân, thì là để chúng ta để thực hành, để đạt được cái sự giải thoát. Nếu mà chúng ta không có hiểu về cái sự thực hành, chúng ta không có thực hành về thiền, về vipassana, thì cái điều đó nó cũng lại là một cái thiếu sót, nó thiếu đi một cái tiêu chí, một cái mục tiêu của người tu. Thì chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải hiểu cái tầm quan trọng của cái việc thực hành giáo pháp, đặc biệt là việc hành thiền minh sát. Và cái rào cản thứ ba, cái rào cản thứ 10, đó là về thần thông. Thì nếu mà đối với những cái người mà thực hành về Samatha thì cái thần thông này nó không phải là cái vấn đề đặt lên cái hàng đầu, tại vì ở đây nhiều cái mục tiêu của người ta là để đạt được thần thông. Nhưng mà đối với thiền minh sát thì nhiều khi thần thông nó lại trở thành một cái rào cản. Vì nếu như mà chúng ta có cái thần thông thì cái thần thông đó nó cũng có thể biến đi bất kỳ lúc nào. Và nếu mà chỉ để đặt tâm hướng tới cái thần thông, duy trì cái thần thông của mình, thì nó cũng là một cái cản trở, một cái rào cản trong việc hành thiền, đặc biệt là thiền minh sát. Thì chúng ta thấy là nếu mà đã là con người thì cho dù là ở Việt Nam, ở Miến Điện, ở Thái Lan hay là ở Mỹ, thì chúng ta cũng có các cái mối quan hệ của thầy trò, rồi vợ chồng, rồi con cái. Và rồi là chúng ta cũng lại có rất nhiều các cái kế hoạch, các cái dự toán, các cái lo toan, rồi liên quan tới các cái công việc học hành của mình, vân vân. Thì những cái mà chúng ta vừa mới đề cập thì đa phần là chúng ta cũng đều gặp phải. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách thu xếp, chúng ta biết cách dàn xếp, thu xếp được về mặt thời gian, thu xếp được về mọi việc, thì là chúng ta vẫn có thể hoàn thành được các cái công việc của mình và dành thời gian thích đáng cho việc thực hành. Thì chúng ta cũng cần lưu ý một điều, đó là cái mục tiêu đặc biệt là của những cái người xuất gia, rồi những cái người Phật tử của chúng ta, trong cái thời gian mà giáo pháp của Đức Phật vẫn đang còn hiện tiền, thì đó là những cái cơ hội để giúp cho chúng ta hướng tới cái sự giải thoát, hướng tới cái sự tự do về mặt tâm linh. Và nếu như mà chúng ta lại xuất gia, chúng ta trở thành các cái tu sĩ và chúng ta còn có rất nhiều các cái lo toan như vậy, thì mặc dù là do các cái việc thật sự như vậy thì chúng ta trở nên nổi tiếng, chúng ta có được nhiều đệ tử và chúng ta có được nhiều các cái tự viện, thế nhưng mà không có thực hành thì không thể nào mà chúng ta để quan sát, để nhận diện và giảm thiểu được các cái phiền não cả. Mà mục tiêu của những cái người con Phật đó là thực hành để giảm thiểu được các cái phiền não, tiêu diệt được các cái phiền não. Nhưng mà cuối cùng là chúng ta cũng lại chỉ là như những người bình thường mà thôi. Cái tâm của chúng ta nó cũng là tâm của những người bình thường, mặc dù là chúng ta có thể là ở hình tướng của người xuất gia, nhưng mà cũng không có hơn gì họ đối với các cái phiền não. Thì người ta phiền não làm sao thì chúng ta cũng phiền não làm vậy. Và điều đó có nghĩa là gì? Nếu mà chúng ta có trở nên nổi tiếng, chúng ta có nhiều các cái tự viện, chúng ta có cái này, có cái kia, có rất nhiều đệ tử, có rất nhiều người hộ độ, thế nhưng mà đến khi mà chúng ta chết đi thì chúng ta cũng chết với một cái tâm còn rất nhiều các cái phiền não. Thì như vậy không thể nào đạt được cái mục tiêu của người tu được. Chúng ta cũng chỉ là như những cái người bình thường mà thôi. Thì chính vì vậy chúng ta cũng cần phải ý thức rõ được về vấn đề này. Mặc dù là chúng ta có nhiều các công việc, rất nhiều các cái phận sự, rất nhiều các cái việc lo toan, nhưng mà chúng ta cũng phải dành cái thời gian thích đáng, thu xếp cho cái việc thực hành giáo pháp, cho cái việc hành thiền, để đạt được cái mục tiêu của người tu, đạt được cái mục tiêu của người con Phật, đó là làm sao thực hành để chúng ta giảm thiểu và tiêu diệt được các cái phiền não. Nếu mà chúng ta nhìn vào cuộc đời của Đức Phật thì chúng ta thấy quả thật nó rất là ấn tượng, nó có một cái sự sâu sắc. Thì Đức Phật chúng ta khi Ngài thành đạo thì Ngài được các cái vị đại thí chủ cúng dường cho các cái tự viện rất là hoành tráng, rất là lớn, kể cả so với cái thời bây giờ. Thì chúng ta thấy là có các vị đại thí chủ như là bà Visakha hay là ông Cấp Cô Độc Anathapindika, là những người mà đã cúng dường cho Đức Phật những cái tự viện thật là lớn. Nhưng mà Đức Phật không bao giờ Ngài nhận những cái tự viện đó cho riêng bản thân mình, mà Ngài nhận với cái tư cách là để dành cho tăng chúng, là cái đồ của Sanghika, để cho tăng chúng đều có thể sử dụng chung. Và Đức Phật cũng không hề dính mắc với các cái tự viện, cho dù là nó to đẹp, nó có hoành tráng như thế nào. Chính vì vậy mà không bao giờ Ngài ở một cái chỗ thật là lâu, thật là dài. Ngài cũng liên tục là chuyển từ nơi này sang đến nơi khác, Ngài không có bao giờ ở một chỗ cả, để không bao giờ có một cái sự dính mắc với các cái nơi chốn. Và rồi chúng ta thấy là đến khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì Ngài cũng không nhập Niết Bàn ở tại Kỳ Viên hay là ở tại các cái thành phố thật là lớn mà nơi có đông các cái vị đại thí chủ, những cái người hộ độ cho Ngài, mà Ngài nhập Niết Bàn ở một cái thị trấn, một cái nơi mà nó nhỏ hơn, đó là Kusinara, và dưới một cái cội cây. Như vậy thì chúng ta nhìn vào cuộc đời của Đức Phật, chúng ta sẽ thấy một cái tấm gương. Ngài không bao giờ có một cái sự dính mắc, mặc dù là có rất nhiều người hộ độ, rất nhiều người cúng dường cho Ngài, những cái tự viện rất là lớn, nhưng mà Đức Phật là người đã tẩy sạch được các cái phiền não, người không còn dính mắc, người không còn có còn một chút các cái bận nhơ nào nữa. Thì chính vì vậy mà cho dù là có các cái đồ cúng dường như vậy thì Đức Phật cũng chấp nhận để dành cho tăng chúng. Thì cái cuộc đời của Đức Phật là một cái tấm gương rất là ấn tượng cho chúng ta để nói theo. Và rồi tôi cũng lại có một cái ấn tượng rất là sâu sắc đối với cái tiểu sử và cuộc đời của Ngài Mahasi, là cái người ông tổ của cái phong sẹt mà chúng ta đang thực hành ở đây. Thì Ngài Mahasi sau khi mà đã học xong ở Mandalay thì là Ngài có chuyển tới Molanyai để học tiếp và thực hiện cái việc dạy của mình. Và rồi cái lúc đó thì Ngài cũng tới cái ngôi tự viện của Ngài Mingun Seado. Ngài Mingun Seado là một trong cái vị về tam tạng kinh điển của Miến Điện. Và Ngài đã học thiền, thực hành về thiền ở đó 3 tháng. Thế rồi đột nhiên là ở cái thiền viện, cái ngôi chùa cũ của Ngài mới báo tin là cái vị thầy bây giờ rất là bệnh, sắp chết. Thế là Ngài buộc lòng là phải quay về. Và khi quay về như vậy thì chỉ một vài ngày sau là vị thầy của Ngài qua đời. Và khi vị thầy qua đời như vậy thì mọi người đều đề nghị Ngài trở thành cái người kế tục vị thầy để chủ trì và quản lý ngôi chùa. Nhưng mà Ngài từ chối, Ngài nói rằng là tôi bây giờ thì mới chỉ là một cái vị sư có 10 hạ thôi, đâm ra là cũng còn phải tập trung vào nhiều việc, thế không thể nào mà nhận cái trọng trách là chủ trì cái ngôi chùa này. Nhưng mà do cái sự thiết tha của nhiều người thế chủ thì Ngài cũng chấp nhận làm cái vai trò của một cái người quản lý, nhưng mà Ngài không nhận là cái vai trò của một cái người chủ trì, Ngài không nhận cái vai trò của người chủ trì mà chỉ là quản lý chung mà thôi. Và sau này thì cũng có rất nhiều người cũng đã cúng dường cho Ngài về đất để lập các cái chùa hay là các cái tự viện chỗ này chỗ kia, nhưng mà không bao giờ Ngài đứng ra để nhận cái trọng trách là chủ trì cả. Mà bao giờ cũng vậy, là nó có một cái ban hộ tăng hoặc là có một cái ai đó để đứng ra là lãnh cái trọng trách này. Mà Ngài dường như chỉ là một cái vai trò là một cái người khách tăng mà thôi. Ngài tới đó để Ngài viết sách, Ngài giảng dạy, Ngài hướng dẫn thiền, và không bao giờ Ngài nhận một cái trọng trách là một cái người chủ trì để quản lý và quán xuyến toàn bộ cái ngôi chùa. Mà lúc nào cũng vậy, chỗ này chỗ kia Ngài luôn luôn là theo cái chỉ dạy của Đức Phật, chỉ là một cái người khách tăng, một cái người khách tăng trọng, đến đó để viết sách, đến đó để hướng dẫn, đến đó để dạy dỗ, mà không bao giờ Ngài nhận một cái trọng trách là của một cái vị chủ trì. Thế thì như vậy thì trong cái cuộc sống này chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều các cái tấm gương một cách ấn tượng để cho chúng ta noi theo, chúng ta học tập. Đó là Đức Phật, rồi hai cái vị đại đệ tử của Đức Phật, hay là cái tấm gương của Ngài Mahasi, hay là tấm gương của các cái vị, một số các cái vị tăng của Việt Nam. Thế rồi chúng ta thấy là các ngài đã cống hiến trọn đời mình cho giáo pháp, cho Phật pháp và cho tất cả các cái chúng sinh, mà các ngài không bao giờ để ý tới những cái chuyện là dành cho mình bất kỳ một cái sự sở hữu riêng tư nào cả. Thế nhưng mà bây giờ đây, sau một cái thời gian rất là dài 2600 năm, thì cho dù chúng ta thấy là ở Việt Nam, ở Miến Điện hay là ở bất kỳ nơi nào, thì là dường như mọi người mới thấy là có một cái chốn riêng cho mình nó lại trở nên quan trọng đến thế, là chúng ta cần phải có một cái nơi chốn, một cái sự sở hữu dành cho riêng mình. Mặc dù là đã xuất gia rồi nhưng mà lại cứ phải là có một cái chỗ riêng. Chứ xuất gia, đã gọi là xuất gia thì không nhà không cửa, thế nhưng mà bây giờ xuất gia là phải có cái ngôi chùa. Ngôi chùa này là phải là ngôi chùa của tôi, chứ còn ngôi chùa của người khác thì tôi cũng chưa yên tâm đâu. Thế nên là lại phải có một cái ngôi chùa. Thì như vậy là chúng ta thấy là có cái gì là khổ cái đó, như vậy có cái gì là phải lo lắng đến cái đó. Như vậy thì nếu mà chúng ta cứ phải sở hữu có một ngôi chùa như thế này, như thế kia, thì lúc nào chúng ta cũng có những cái lo lắng, những cái bận rộn và khó có thể dành toàn tâm, toàn lực cho những công việc, đặc biệt là cho cái việc thực hành của mình. Nó cũng rất là khác xa so với những thời của Đức Phật ngày xưa, đặc biệt là của những cái vị tăng mà chúng ta thấy là cũng rất là đáng ngưỡng mộ về cuộc đời của các ngài, cuộc đời mà các ngài đã cống hiến một cách trọn vẹn cho giáo pháp, cho phục vụ tất cả các chúng sinh, dành cho cái việc thực hành. Thì chính vì vậy mà chúng ta cũng cần có những cái tấm gương để rồi chúng ta học tập, chúng ta noi theo các ngài, để làm sao mà chúng ta hoạch định, xác định được cái cuộc đời của mình, công việc của mình, và dành một cái thời gian rất là thích đáng để cho cái việc thực hành, để đạt được những cái mục tiêu của cuộc đời người tu, đặc biệt là cái mục tiêu hướng tới cái sự giải thoát giác ngộ. Thì đó là những cái mà chúng ta cũng cần thấy. Mặc dù là chúng ta trong cái cuộc sống như thế này thì sẽ có rất nhiều các cái chướng ngại, thế nhưng mà nếu mà biết cách, mà biết cách thu xếp, thì chúng ta cũng sẽ cân đối được và dành một cái thời gian thích hợp, thích đáng nhất cho cái việc thực hành của mình để đạt được cái mục tiêu đã đề ra. Và tới đây thì tôi xin kết thúc bài pháp thoại cái phần 2 liên quan tới các cái chướng ngại trong thực hành của người tu. Và tới đây thì xin chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui. Và tới đây thì xin chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui. Và tới đây thì xin chúc tất cả quý vị hành giả luôn được